Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 762 chúng ta chỉ cần Dương Dương. Madrid, thời gian ngày 1 tháng 6 sáng sớm, Real Madrid tại Bernabeu sân bóng phòng trước tổ chức chủ tịch mới nhậm chức điển lễ. Mà tại trận này dẫn dắt toàn thế giới fan bóng đá chú ý nhậm chức điển lễ bên trên. Trung Quốc cầu thủ Dương Dương lại trở thành xuyên qua từ đầu đến cuối tiêu điểm chủ đề. Tại buổi họp báo trước đó, đến từ các nơi trên thế giới ký giả truyền thông liền nhau nhau suy đoán. Real Madrid chủ tịch mới Florentino sẽ hay không tại nhậm chức điển lễ bên trên. Đem Dương Dương làm tiền nhiệm phần thứ nhất lễ vật, tròn Real Madrid fan bóng đá hơn một cái năm mộng tưởng. Nhưng không nghĩ tới là, Florentino đúng là đưa lên một phần lễ vật, nhưng lại cũng không là vạn chúng mong đợi Dương Dương, mà là hiệu lực tại AC Milan Brazil cự tinh Kaká. Florentino tại nhậm chức điển lễ về sau, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm, minh xác biểu thị Real Madrid đã cùng AC Milan thành chung nhận thức. Kaká sẽ lấy 6.500 vạn euro giá trên trời chuyển nhượng Real Madrid. Cái này một cọc đột nhiên xuất hiện chuyển nhượng, để không khí hiện trường trở nên 10 phần nhiệt liệt. Florentino vừa lên mặc cho liền cho Real Madrid fan bóng đá đưa lên một phần hậu lễ. Nhưng hiện trường ký giả truyền thông quan tâm cũng không ở chỗ này. Bọn hắn hiển nhiên càng thêm quan tâm Trung Quốc cầu thủ Dương Dương. Màn hình TV hoán đổi đến Bernabeu sân bóng phòng trước. Florentino chính đang đối mặt toàn thế giới ký giả truyền thông phỏng vấn. Nhất danh đến từ nước Mỹ phóng viên hỏi thăm, Real Madrid tại năm nay mùa hạ đưa vào Dương Dương khả năng. Florentino cười gật đầu, Dương Dương là trên thế giới ưu tú nhất cầu thủ. Hắn đã tuần tự tại Ajax cùng Liverpool đã chứng minh thực lực của mình. Hắn mới 22 tuổi liền đã đứng hàng truyền kỳ ngôi sao bóng đá liệt kê. Dạng này cầu thủ là bất luận cái gì một chi đỉnh tiêm đội bóng đều muốn có được. Chúng ta cũng sẽ không ngoại lệ. Nói như vậy, Dương Dương đúng là tại Real Madrid mục tiêu ở trong. Lại nhất danh phóng viên hỏi. Đương nhiên, Florentino gật đầu. Dương Dương là một trong những mục tiêu của chúng ta. Nhưng các người tại truyền thông bên trên nhìn thấy tin tức đều là vượt qua hiện thực. Chúng ta phải biết, Dương Dương cấp bậc này cự tinh chuyển nhượng chỗ liên lụy tới vấn đề cực kỳ phức tạp. Mà lại theo ta được biết, Barcelona đối với hắn cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Cho nên, chúng ta cần muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Này lại là một trận đánh lâu dài. Lập tức có nhất danh đến từ nước Đức ký giả truyền thông nhắc. Nhờ Florentino, Dương Dương bá nhạc kiêm hảo hữu Louis van Gaal chính thức tuyên bố chấp giáo Bayern Munich. Mà tại nhậm chức nghi thức bên trên, van Gaal minh xác biểu thị hy vọng có thể đạt được Dương Dương. Florentino mỉm cười biểu thị, đây là bình thường, giống như ta vừa rồi nói. Dương Dương cấp bậc này cự tinh là bất luận cái gì một chi đội bóng đều khát vọng đạt được. Nhưng ta cảm thấy chúng ta có đầy đủ lực hấp dẫn. Ta cùng Dương Dương quan hệ vẫn luôn rất không tệ. Ta tranh thủ cố gắng hết sức. Đem tên này trên thế giới ưu tú nhất cầu thủ đưa đến Bernabeu. Nhưng sau đó, Florentino lại biểu thị Dương Dương là nhất danh thần kỳ cầu thủ. Hắn tin tưởng vững chắc. Tương lai một ngày nào đó, Dương Dương nhất định sẽ đến Real Madrid đá bóng, nhưng hắn lại nhắc nhở fan bóng đá. Cùng loại với Dương Dương dạng này chuyển nhượng đều là đánh lâu dài. Có đôi khi khả năng mấy ngày, có đôi khi khả năng mấy tháng, thậm chí là 1-2 năm, hắn không có cách nào cam đoan nhất định sẽ tại năm nay mùa hạ. Nhưng hắn sẽ hết sức, ta sẽ ta tận hết khả năng. Để Dương Dương nhìn thấy chúng ta bản thiết kế, ta sẽ để cho hắn tin tưởng, chúng ta chính đang gầy dựng một chi vĩ đại đội bóng. Mà hắn là trên sân bóng điển hình, hắn lại bởi vì gia nhập liên minh Real Madrid mà để nghề nghiệp của mình kiếp sống nâng cao một bước. Mà Real Madrid cũng lại bởi vì hắn gia nhập liên minh mà trở nên càng thêm cường đại. Đồng thời, Florentino còn trấn an fan bóng đá, biểu thị không cần tuyển nâng nhiều hơn 14 ngày thời gian, sẽ để cho đội bóng mùa hạ chuyển nhượng vận hành trở nên càng dư giả. Nhưng chuyển nhượng lại là một hạng phi thường phức tạp công việc. Hiện tại toàn thế giới đều chờ đợi Real Madrid động tác. Cầu thủ chuyển nhượng phí cũng hầu như là thoát ly thị trường hành tinh. Có chút câu lạc bộ tùy tiện cho một cầu thủ yết giá đều đạt đến 4.000 vạn, 5.000 vạn thậm chí 6.000 vạn, mà trước lúc này, bọn hắn yết giá bất quá mới 3.000 vạn. Đây là không phù hợp lẽ thường, cũng là chúng ta chỗ không thể nào tiếp thu được. Có thể nói, Dương Dương chủ đề là Real Madrid chủ tịch mới nhậm chức điển lễ bên trên thụ nhất ân cần chủ đề. Mà Florentino cũng minh xác tỏ vẻ ra là đối Dương Dương mãnh liệt hứng thú. Nhưng chuyển nhượng thị trường bên trên dao động mây quỷ quyệt. Ai cũng không biết tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh. Nhưng có một cái rất thú vị hiện tượng là, sau đó nói tới đội bóng thanh tẩy cầu thủ danh sách thời điểm. Nguyên bản được an bài tại danh sách ở trong Hà Lan cầu thủ Schneider cùng Robben. Lần này đều không tại danh sách ở trong. Đối với cái này, Florentino giải thích, đây là đội bóng thi đấu bộ môn một lần nữa cân nhắc về sau lâm thời quyết định. Về phần phải chăng lưu lại cái này hai tên cầu thủ, còn cần tiếp xuống một lần nữa cân nhắc. Nhưng cũng có truyền thông cho rằng Schneider là Dương Dương tại Ajax thời kỳ tốt nhất đồng đội, cũng là nhất có ăn ý cộng tác. Mà Robben tại Dương Dương gia nhập liên minh Liverpool về sau, cùng Dương Dương có quá nhiều lần tiếp xúc. Hai tên tiền đạo cánh trái cũng là cùng chung chí hướng. Mà lại tại chuyển ném Real Madrid về sau, Robben đổi vị đến tiền đạo cánh phải vị trí. Bởi vậy, có truyền thông hỏi thăm Florentino, lưu lại cái này hai tên cầu thủ phải chăng cùng Dương Dương có quan hệ. Nhưng Florentino biểu thị không có quan hệ. Đây chỉ là đội bóng nội bộ suy tính sau kết quả. Thậm chí nếu như gặp phải có thích hợp báo giá, cũng không bài trừ đem hai tên cầu thủ một lần nữa đẩy lên chuyển nhượng thị trường khả năng. Nhưng lời tuy như thế, Florentino giải thích vẫn là không cách nào làm người vừa lòng. Theo Real Madrid chủ tịch mới nhậm chức điển lễ, Florentino chính thức quay về Real Madrid, nhưng chân chính chiếm cứ toàn thế giới truyền thông trang đầu đầu đề lại là liên quan tới Dương Dương sẽ hay không tại năm nay mùa hạ chuyển ném Bernabeu. Cái này cái cọc nghi hoặc thậm chí vượt qua Real Madrid chủ tịch mới nhậm chức. Cùng Kaka chuyển nhượng Bernabeu mãnh liệu, chiếm cứ ngày thứ hai toàn thế giới mỗi tạp chí lớn trọng yếu trang bìa. Thậm chí trở thành châu Âu chủ lưu truyền thông trang đầu đầu đề. Vừa mới dẫn đầu Liverpool chém giết Barcelona, sáng tạo ra tứ quan vương sự nghiệp to lớn, Dương Dương nhiệt độ vẫn như cũ còn tại cuốn sạch lấy toàn cầu. Để toàn thế giới fan bóng đá đều mong mỏi cùng trông mong. Không không chờ mong lấy hắn có thể gia nhập liên minh mình yêu thích đội bóng. Catalonia Sport Daily liền phát ra sướng nghị, cho rằng Barcelona hẳn là có tư cách, bởi vì năm nay mùa hạ chính là ký Dương Dương cuối cùng cơ hội. Một khi để hắn chuyển nhượng đi Real Madrid hoặc còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ, Barcelona muốn lại được đến hắn, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Barcelona chủ tịch Laporta cũng minh xác biểu thị, Barcelona cũng không hề từ bỏ đối Dương Dương truy cầu, đem không tiếc bất cứ giá nào, đem Dương Dương đưa đến sân Nou Camp, thậm chí không tiếc lấy Eto làm chuyển nhượng thẻ đánh bạc. Nhưng Tây Ban Nha Marca báo lập tức liền đưa cho đáp lại. Phân tích Dương Dương không có khả năng chuyển nhượng Barcelona nguyên nhân. Messi chính là Dương Dương chuyển nhượng Barcelona lớn nhất chướng ngại. Trừ phi Barcelona bán đi Messi, bằng không mà nói, Dương Dương là không thể nào chuyển nhượng Barcelona. Marca báo đồng thời còn lộ ra, nhiều nhà nước Anh truyền thông vạch trần, Real Madrid mục tiêu chân chính là MU Cristiano Ronaldo. Đây cũng là một cọc không thật nghe đồn, mà người Bồ Đào Nha người đại diện Mendes chủ động hướng Real Madrid tốt như thế cử động cũng không có đạt được đến từ Real Madrid phương diện đáp lại. Trên thực tế, Florentino đối Mendes cùng Calderon cùng Mijatovic ở giữa thầm giao dịch bất mãn hết sức. Nhất là tại ngoại giới nghe đồn kia một đầu 100 triệu euro thu mua Cristiano Ronaldo chuyển nhượng hiệp nghị, bên trong cho Mendes tiền thuê mức là Florentino chỗ không thể nào tiếp thu được. Trên thực tế, mặc kệ có hay không dạng này một thì hiệp nghị, Florentino sau khi lên đài cũng sẽ không chấp hành, bởi vì mục tiêu của hắn từ đầu tới đuôi đều chỉ có một cái. Mà Real Madrid trên dưới cũng chưa hề đều chỉ có một mục tiêu. Đó chính là toàn thế giới tốt nhất, ưu tú nhất cầu thủ. Dương Dương, ngoặc kép chấm chấm, đường toàn thế giới truyền đi xôn xao. Đường Dương Dương phải chăng chuyển nhượng Real Madrid tin tức để vô số fan bóng đá đều khiên. Chàng quải đỗ thời điểm, Real Madrid tại ngày 4 tháng 6 chính thức website game tuyên bố. Đội bóng lấy 6.500 vạn euro giá trên trời. Từ AC Milan chính thức đưa vào Kaká, Real Madrid đội y thân phó Brazil, làm chuẩn bị Confederation Cup Kaká tiến hành kiểm tra sức khỏe. Brazil cự tinh đem tại Confederation Cup kết thúc về sau, chính thức gia nhập liên minh Bernabeu, nhưng Kaká vẻn vẹn chỉ chiếm cứ một ngày tin tức đầu đề. Rất nhanh liền lại bị Dương Dương chuyển nhượng nghe đồn thay thế. Lần này là đến từ nước Anh Sun Newspaper tin tức. Nhà này truyền thông từ trước đến nay đều là lấy điều tra tình báo lấy xưng. Năm đó Beckham chuyển nhượng Real Madrid tin tức chính là Sun Newspaper dẫn đầu vạch trần. Mà nhà này báo chí mới nhất vạch trần chính là Dương Dương đã làm tốt rời đi Liverpool chuẩn bị. Sun Newspaper vạch trần Dương Dương tại Liverpool hiệu lực cái này thời gian 3 năm bên trong vẫn luôn là thuê lại tại Zera trong phòng. Căn cứ tin tức, Dương Dương sở dĩ lựa chọn Zera phòng ở là bởi vì hắn thích mỗi ngày sáng sớm đi xếp tần công viên thần vận. Mà bạn gái Tô Diệp cũng rất bình thường thích nhà này nhà tiểu hoa viên cùng cửa ra vào kia hai hàng hoa đào. Nhưng tin tức mới nhất biểu hiện Zera ở vào xếp tần công viên phụ cận phòng ở đã cơ bản đăng không. Karen thậm chí đã một lần nữa an bài nhân thủ dự định đối phòng ở tiến hành một lần nữa tu sửa. Cũng tại gần đây chuyển vào nhà này phòng ở mới, bởi vì nơi này chị An điều kiện càng tốt hơn, để bọn hắn ở đến càng thêm an tâm. Sun Newspaper lộ ra, căn cứ bọn hắn tại trong phòng giới đạt được tin tức. Dương Dương đằng không phòng cho thuê về sau, cũng không có lập tức đi tìm chỗ tiếp theo phòng ở. Nếu như hắn nghĩ muốn tiếp tục lưu lại Liverpool, đây là không phù hợp lẽ thường. Cuối cùng, Sun Newspaper ra kết luận, Dương Dương sẽ tại năm nay mùa hạ rời đi Liverpool. Đang trợ giúp Liverpool đoạt được tứ quan vương về sau, Dương Dương cảm giác mình tại Liverpool cùng Premiership đã không cách nào lại lấy được đột phá. Cho nên hắn nghĩ muốn tìm mới phấn đấu mục tiêu. Mà từ trước mắt chuyển nhượng tình thế đến xem, La Liga Real Madrid cùng Barca không thể nghi ngờ là phù hợp nhất hắn đội bóng. Đến La Liga đi mở sáng tạo một phen mới sự nghiệp, cũng càng có thể kích phát ra Dương Dương khiêu chiến dục vọng. Sun Newspaper còn biểu thị, mình từ Florentino công việc ban ngành một vị thành viên chỗ đạt được minh xác tin tức. Florentino đã thông qua đáng tin con đường, hướng Dương Dương biểu đạt Real Madrid khát vọng hắn gia nhập liên minh ý nguyện. Cũng biểu thị đem vây quanh hắn đến chế tạo Galactico hai kỳ. Đôi này Dương Dương tới nói, không thể nghi ngờ là tràn đầy kích thích khiêu chiến. Theo Sun Newspaper một trận vạch trần, liên quan tới Dương Dương chuyển nhượng Real Madrid tin tức, lại một lần quét sạch toàn cầu, đưa tới toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá mãnh liệt chú ý cùng thảo luận. Mà lúc này đây, người trong cuộc Dương Dương nhưng từ Lệ Giang trở về Côn Minh, đi thẳng đến Hải Canh căn cứ đưa tin, tham gia đội tuyển quốc gia tập huấn, chuẩn bị chiến đấu Confederation Cup. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN